Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 342, đại chiến sắp tới. Tinh thành, lúc này số 13 Nguyên Động, tiếng người huyên náo, theo công huân gấp 3, vô số tinh thành tu sĩ bắt đầu tuôn hướng nơi đây. Cái này tỉ mỉ đếm một chút, đoán chừng tối thiểu số trăm vạn. Hạ An cũng là thô sơ giản lược quét mắt một cái. Lúc này mới phát hiện, tinh thành nhân số, đoán chừng so với hắn suy nghĩ càng nhiều. Đại chiến a, chân chính đại chiến, lần này chính là ta Mục Thiên Dương danh toàn bộ nhân tộc một trận chiến. Mục Thiên ánh mắt bên trong cũng là toát ra mãnh liệt nóng rực, đây mới thực là đại chiến. Hắn tự nhiên hy vọng có thể hảo hảo phát triển. Ngươi làm sao biết rõ chỗ sâu chính là nhân tộc trung tâm? Nói không chừng cái khác địa phương còn có nhân tộc đây. Hạ An quay đầu nhìn thoáng qua Mục Thiên, nói một câu, nhường Mục Thiên rõ ràng ngẩn ra một cái. Mà Hoàng Trấn cùng Lý Tư cũng là liếc nhau một cái, thần sắc khẽ nhúc nhích, không nói gì thêm. Một cái tiếp tục lấy bày trận, một cái thì là không ngừng quét mắt, chỉ là liếc nhìn người, sắc mặt rất đen, thậm chí thỉnh thoảng sẽ đem ánh mắt rơi vào Hạ An trên thân. Có trông thấy được không? Những người kia chính là Thiên Thần Minh Ước, cái kia chính là Lý Tư. Nhớ kỹ, nếu là đắc tội, trước tiên đánh chết. Người này rất âm, chấm ngoặc kép, đội trưởng, ta biết rõ người này. Lão âm bức, mệnh truyền cửu trọng cũng bị âm, ân, cho nên nhất định phải xem chừng. Người bên cạnh nghị luận, mặc dù là tại truyền âm, nhưng là Lý Tư rõ ràng dùng năng lực đặc thù. Nghe những người này nghị luận, hắn sắc mặt rất đen. Ngươi lại nghe thấy? Hạ An nhìn xem Lý Tư thăm thẳm chính nhìn xem nhãn thần, trong lòng cũng là như có điều suy nghĩ. Ta tay cầm Nhật Nguyệt hái ngôi sao, há lại phàm nhân? Lý Tư nhàn nhạt nhìn thoáng qua Hạ An, thần sắc lạnh lẽo. Nếu không phải đánh không lại Hạ An, hắn tuyệt đối động thủ. Bất quá, chàng vẫn là phải giả bộ. Dù sao, đối mặt với những người này, không chàng liền bị những người khác chàng. Chỉ là đang nói thời điểm, Lý Tư nhìn thoáng qua Chư Tùng, ánh mắt có chút ý nghĩ. Chủ thượng, ngươi sẽ không muốn bắt ta cùng Hà tộc trưởng so đi? Vậy ta không được, chấm ngoặc kép. Chư Tùng nghênh đón cái này một cái nhãn thần, rất là lưu manh truyền âm. Lý Tư ý nghĩ trong nháy mắt ngừng lại. Xác thực thực lực của hắn tăng lên không lên đây? Đối mặt với thực lực tăng lên không lên đây, liền không thể vũ lực chinh phục. Cho nên, nghĩ đến Chư Tùng, thế nhưng là Chư Tùng một câu, lại là nhường hắn ngậm miệng không nói. Hạ An nhìn chăm chú vào phòng tuyến trung tâm nhất địa phương. Hoàng Trấn dù sao chỉ là vừa mới nghiệm chứng năng lực. Chỗ phân phối phòng tuyến, kỳ thật chỉ là bên cạnh cạnh góc sừng phòng tuyến, gần như là nhất là biên giới, cũng không phải rất trọng yếu địa phương. Đương nhiên, Hoàng Trấn chắc chắn sẽ không làm một chút tốn công mà không có kết quả sự tình. Hiện tại Hoàng Trấn chính là cầm phòng tuyến tài nguyên, tại cho mình trận pháp hạm ưu hóa. Nói trắng ra là làm phòng tuyến trận pháp. Có thể Hoàng Trấn chỉ là theo yêu cầu hoàn thành, tạo thành phòng tuyến trận pháp kết nối. Sau đó hắn hạch tâm vẫn là trận pháp hạm. Có thể nói, Hoàng Trấn chính là mượn trận pháp phòng tuyến bố trí, áp dụng lấy chiến hạm của hắn ưu hóa. Bất quá, trận pháp yêu cầu đều đã đạt đến, thậm chí là xa xa đạt đến, chỉ là đạt tới mục đích quá trình có chút không đồng dạng. Ngũ đại vạn người đội, chấm ngoặc kép, Hạ An nói nhỏ thì thào. Nhìn xem kia ngũ đại vạn người đội, liền ở vào trận pháp trung tâm vị trí, phối hợp với một chút cái khác thương hội thế lực, tạo thành phòng tuyến trọng yếu nhất địa phương. Mà hắn thấy, cái thứ nhất còn sống thiên hồn, cũng liền tại trận pháp nơi trọng yếu. Chân chính còn sống thiên hồn, số 13 Nguyên Động người phụ trách, tinh thành ngàn năm trước, nổi danh nhất thiên kiêu Lưu Phóng, hiện tại thiên hồn nhất trọng, không thể không nói. Hạ An chỉ là xa xa nhìn thoáng qua cũng cảm giác thiên hồn cùng mệnh chuyển khác biệt. Mệnh chuyển cửu trọng mang đến cho hắn một cảm giác, cũng chỉ là thiên địa, Thế nhưng là người trước mắt này mang đến cho hắn một cảm giác. Lại là đối mặt với thiên địa. Cũng không biết rõ có phải là ảo giác hay không. Vẫn là kia thiên hồn cân nhắc đến đại chiến đến. Cố ý gây nên. Dù sao hắn cảm nhận được. Liền cái này một cái chênh lệch. Thiên hồn cùng mệnh chuyển lập tức phân cao thấp. Cũng khó trách Tịch Diệt nằm mộng cũng muốn đột phá thiên hồn. Mà không phải kẹt tại nửa bước thiên hồn. Nửa bước thiên hồn. Cuối cùng chỉ là một chân bước vào thiên hồn. Mà không phải chân chính thiên hồn cảnh. Trước mắt một chút thế lực. Cũng là nhường Hạ An chân chính biết rõ tinh thành đỉnh tiêm thế lực. Mệnh chuyển thấp nặng thành đan. Mệnh chuyển cao trọng áp trận. Cái khác cũng cơ bản đều là dung huyết thiên cảnh. Trận này là đại chiến. Chấm ngoặc kép. Hoàng Chấn đối với trận pháp hạm cải tiến. Cũng coi là kiện tại đoạn. Nghiêm túc nhìn xem nguyên động chỗ. Hắn sắc mặt ngưng trọng. Cái gọi là thú triều. Hắn không có trải qua. Thế nhưng là hắn lại biết rõ. Là chân chính đại chiến. Hạ An nghe nói càng nhiều tin tức liên quan tới hung thú. Đối với hung thú hiểu rõ. Cũng là sâu hơn một chút. Theo Lưu lão thuyết pháp. Hung thú chỗ công. Trừ phi tại lập nguyên động thời điểm. Cơ bản đều chỉ lại phái ngang nhau thực lực hung thú đến chiến. Thiên hồn nhất trọng đối lên trời hồn nhất trọng. Về phần số lượng, chủ yếu vẫn là xem nhân tộc số lượng. Sau đó, hoặc là ngang hàng, hoặc là vượt lên gấp đôi. Nói cách khác lần này số 13 nguyên động chỉ có thiên hồn nhất trọng. Có thể muốn đối mặt chính là 1 đến 2 cái hung thú. Hung thú đại quân, liền không có nhiều như vậy hạn chế. Căn bản là gấp đôi, gấp 2, thậm chí là gấp 5 lần số lượng cũng xuất hiện qua. Có thể dù nói thế nào, cái này hung thú cũng là nói võ đức. Hạ An lúc ấy nghe nói về sau, cũng là sắc mặt có chút cổ quái. Thế nhưng là về sau nghiêm túc suy nghĩ một lúc sau. Ngược lại là có chút lý giải hung thú. Hung thú có sự kiêu ngạo của mình, đặc biệt là thực lực càng mạnh hung thú. Bất quá, coi như thế, thú triều nguy cơ, đối với nhân tộc vẫn là hủy diệt tính. Nói võ đức đại chiến, Hạ An yên lặng nhìn chăm chú vào trước mắt, mà cả đám sắc mặt cũng là ngưng trọng. Các ngươi ở đâu một đoạn phòng tuyến? Mà lúc này, tất cả mọi người bùa hộ mệnh cũng là nhận được một thì thông tin. Đến từ Hạ Thiên Dung, 85 phòng tuyến. Hạ An đáp lại một cái, ta bị phái đi 46 phòng tuyến. Tại một đầu khác, các ngươi chú ý an toàn. Lần này tình huống có chút đặc thù. Chấm ngoặc kép, người chú ý, yên tâm, các ngươi những này gây tai vạ cũng còn không có chết. Ta không sao, Hạ An cùng Hạ Thiên Dung tại xa cách đối thoại. Thế nhưng là lúc này lại là đột nhiên Mục Thiên xông ra. Tại sao ta cảm giác các ngươi quan hệ có chút không đúng? Chấm ngoặc kép, Mục Thiên ngay thẳng mở miệng, cũng là nhường cái khác nghe người ngẩn ra một cái. Dù là chính là hai cái người trong cuộc cũng là ngẩn ra một cái. Bất quá đều là lắc đầu. Được rồi, các ngươi bên kia đoán chừng cũng sẽ phái người tiến về. Ta trước bận rộn, Hạ Thiên Dung lắc đầu, vung ra một chút không thiết thực ý nghĩ. Ý tưởng này dưới cái nhìn của nàng chính là buồn cười. Mà Hạ An cũng không nói gì nữa. Cùng lúc đó, trận pháp hạm nơi xa đột nhiên xuất hiện 3 đạo bóng người. Đây chính là phòng tuyến của chúng ta. Chấm ngoặc kép, một đạo mệnh chuyển tứ trọng bóng người xuất hiện. 3 đạo bóng người quét mắt một cái. Rơi xuống, Hạ An các loại người nhãn thần. Cũng là hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng là cái này một phần nghi hoặc rất nhanh liền đạt được giải đáp. 3 người nhìn thoáng qua cuối cùng rơi vào Hoàng Chấn trên thân. Dù sao người này tựa như là trận pháp sư. Có chút gật đầu. Bất quá. Đối với Hạ An bọn người, thần sắc của bọn hắn rất là kiêu căng, tinh thành sai khiến, nơi đây phòng tuyến, về nhóm chúng ta trấn thủ. Bất quá, tại các ngươi có thể giải quyết trước đó, nhóm chúng ta không sẽ ra tay. Mà theo 3 người, cũng là nhường Hạ An bọn người liếc nhau một cái. Có chút lý giải Hạ Thiên Dung nói tới ý tứ, mệnh chuyển tứ trọng, Hạ An đánh giá một cái người tới, như có điều suy nghĩ. Cái này 3 người là mệnh chuyển tứ trọng. Đây cũng là mang ý nghĩa Hạ Thiên Dung. khả năng cũng là mệnh chuyển tứ trọng. Dù sao, Ấn Hạ Thiên Dung thuyết pháp, thụ sai khiến tiến về. Bất quá, đối với ba người đến, Hạ An cũng là không nói gì thêm. Có thể Hạ An không nói gì thêm. Cái này ba người người cầm đầu, càng là bước ra một bước. Nhãn thần sắc bén quét mắt đám người. Thực lực các ngươi người mạnh nhất, mệnh chuyển nhị trọng đỉnh phong. Nếu như ngay cả mệnh chuyển nhị trọng hung thú dẫn đội công kích, cũng ngăn cản không nổi. Vậy chỉ có thể nói các ngươi quá phế đi. Hy vọng các ngươi nơi này không có cảnh giới cùng chiến lực không hợp nhị thế tổ. Chấm ngoặc kép, ba người người cầm đầu. Quét mắt một cái, nói xong lời cuối cùng. Vô tình hay cố ý ánh mắt rơi vào Hạ An cùng Mục Thiên. Còn có Hạ Vô Địch, cùng Lý Tư trên thân. Dù sao, một nhóm người này niên kỷ nhìn cũng rất nhỏ. Nếu là thật có một chút đại tộc, có lẽ đại thế lực nhị thế tổ chiến lực, tuyệt đại đa số đều là chỉ có cảnh giới. Chiến lực không hợp, trừ phi một chút thiên kiêu. Bằng không, cơ bản đều là sống ở bảo hộ phía dưới. Hạ An hai mắt nhìn nhau một cái. Một cái đè xuống, làm người ngay thẳng, Mục Thiên. Có thêm một chuyện, không bằng ít một chuyện. Làm người ngay thẳng, Mục Thiên uy lực. Hắn thế nhưng là thể nghiệm qua. Có thể không lên Mục Thiên nói chuyện. Kia tốt nhất vẫn là không muốn nhường Mục Thiên nói chuyện. Hoặc là miệng quạ đen. Hoặc là đắc tội với người. Căn bản không có khả năng có chuyện tốt. Mệnh chuyển tứ trọng cứ như vậy phách lối. Thật không phục, dựa vào cái gì a? Đừng bảo là ta có thể đánh bọn hắn 8 cái. Chính là Hà lão tặc một người. Có thể đánh 3 người bọn hắn. Dựa vào cái gì xem thường Hà lão tặc. Xem thường Hà lão tặc. Đây không phải là liền xem thường ta. Chấm ngoặc kép. Mục Thiên bị đè lại. Cũng là rất khó chịu. Vào trận pháp hạm chỗ hạch tâm. Hùng hùng hổ hổ mở miệng. Nhường Hạ An lông mày hơi nhíu. Nhãn thần sâu kín nhìn xem Mục Thiên. Ý của ngươi là, mạnh hơn ta rồi, luyện một chút, Hạ An sâu kín mở miệng, trên dưới dưới đánh giá Mục Thiên, phảng phất tại đánh giá, chỗ nào tiện hạ thủ, mà Mục Thiên cũng là lập tức câu chuyện nhất truyền, không phải, người ấn đúng, chấm ngoặc kép, Mục Thiên lời ít mà ý nhiều mở miệng, sau đó trong nháy mắt ngậm miệng không nói, Hạ An cũng là không có thời gian dỗi phản ứng Mục Thiên. Mà là khoanh chân ngồi xuống. Đại chiến sắp tới. Mọi người chuẩn bị đi. Hạ An sắc mặt cũng là rất ngưng trọng. Dạng này quy mô đại chiến. Bọn hắn mệnh chuyển nhất trọng. Cũng chỉ có thể xem như tiểu binh. Hạ Vô Địch mấy người cũng là sắc mặt nghiêm túc gật đầu. Rất về phần Hạ Vô Địch lấy ra đã lâu chí linh thiết giáp. Toàn bộ vũ trang mang theo. Chậm rãi nhắm mắt. Nghỉ ngơi dưỡng sức. Cây tùng già. Khả năng này là ngươi kỳ ngộ, ta sẽ cho ngươi tìm hồn thú, ta sẽ cho ngươi nghĩ biện pháp hấp thu hồn tinh. Lý Tư ánh mắt cũng là nghiêm túc, thú triều đại chiến, tuyệt không phải đồng dạng sự tình. Đây là liên quan đến vận mạng loài người đại chiến. Bất quá, hắn suy nghĩ càng nhiều, thực lực của mình muốn tăng lên, chư tùng thực lực cũng muốn tăng lên. Đây là hắn cận vệ, nếu là chư tùng thực lực đủ mạnh. Lấy năng lực của hắn, tùy ý liền có thể mời chào một chút mệnh chuyển cảnh. Mà lại hoàng trấn mới 5 vật, cũng là nhường hắn cảm nhận được áp lực. Dù sao an toàn cái này một khối. Từ trước đến nay hắn mạnh hơn hoàng trấn. Nhưng là bây giờ hoàng trấn trận pháp hãm. Rõ ràng so với hắn hiện tại hơn an toàn. Cái này khiến hắn sao có thể tùy tiện chịu thua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.